Anh vốn dĩ là người, sao tự nhiên lại nói mình không giống người chứ? Trúc Linh, anh mệt quái. 5 chữ ngắn ngủi này như đỉnh đóng cột đâm thẳng vào trái tim Hứa Trúc Linh một cách mãnh liệt, khiến trái tim cô cười thâm. Mệt sao? Cố Thành Trung nói anh ấy mệt sao? Thành Trung à, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đến em cũng không thế kế sao? Trúc Linh, nói ra không sợ em chê cười nhưng hóa ra cuộc sống của anh bi đát thế này đây. Hứa Trúc Linh chưa bao giờ nhìn thấy Cố Thành Trung như thế này, thiếu sức sống, giống như một con rối dây. Sự mệt mỏi có thể nhìn thấy được rõ ràng. Trái tim, bộ não và linh hồn của anh đang kiệt sức, anh ấy nói tất cả mọi thứ về Cố Thiện Linh và lặp lại nó như thể đang tự chế giễu bản thân. Hứa Trúc Linh không bao giờ ngờ rằng Cố Thiện Linh vẫn còn sống, và đó là ca bên cạnh Josh. Hơn nữa, vụ nổ tàu du lịch ban đầu hóa ra là kế hoạch của anh ta. Tuy nhiên, Cố Thành Trung đã che giấu cảm xúc của mình, anh không muốn Hứa Trúc Linh lo lắng cho mình. Vì sự sống còn của mình, Cố Thiện Linh đã bỏ rơi người vợ của mình, thay đổi diện mạo, thậm chí là mất cả danh tính. Vậy mà sự bền bỉ của Cố Thành Trung bao năm qua là hoàn toàn dành cho anh. Giờ đây, nỗi ám ảnh đã bao trùm tất cả, cú sốc thực sự quá lớn. Anh nặng nề nhắm mắt lại, thà rằng không bao giờ biết được sự thật, chí ít cũng cảm thấy tốt hơn nhìn thấy anh như vậy. Trái tim Hứa Trúc Linh đau đớn vô cùng. Cô ôm lấy anh, đau không, có em vuốt ve như thế này sẽ không đau nữa. Cơ thể cô nhỏ và mềm mại đến mức anh dường như không thể cảm nhận được sức nặng của cơ thể cô. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy cô. Cách chương.